số chín nhỏ, giận dữ, ghen ghét. Do bốn đại biến động, ba độc duỗi rong, sáu giặc xâm hại, khiến phát sanh trăm mối lo dồn dập. Con người vốn đã nuôi lòng hiềm khích, nên luôn rình kiếm chỗ hay dở của nhau, hoặc luôn ôm mối hận thù mà thường hãm hại nhau. Họ hoàn toàn mất hết nhân nghĩa, chẳng có lòng từ, tìm cách giết hại, tạo cớ giết, hoặc xúi người giết, hoặc khen sự giết, hoặc âm thầm đầu độc, hoặc bí mật dùng tà chú, khiến vật độc đi vào lục phủ ngũ tạng, xé nát tâm can, làm cho người phải ngậm mối bi hận, mãi mãi ôm nỗi đau xuống cửu tuyền. Không biết dùng lời nào để nói hết nỗi oan khiên, cho nên kinh nói, trong nhà ông trưởng giả mọc nhiều cây độc, như người ôm phao qua biển mà la sát theo sinh. Cũng như một ngọn đèn có thể phá tan trăm năm tâm tối, một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi vạn bó củi khô. Thế mà, tâm sân hận còn hơn lửa dữ, cho nên người học đạo phải tự giữ gìn. Không có giặc cướp công đức nào ác hơn sân hận. Nếu một niệm lửa sân khởi lên, liền thiêu rụi tất cả các công đức lành. Do đó, người có tánh ác, thì tất cả mọi người và súc sanh đều kinh sợ. Không biết chọn người tốt để gần gũi, thì lời nói trở thành ác độc. Lòng luôn thích phá hoại người khác, thì khiến người chán ghét. Người không có lòng từ ái, chúng sanh sẽ kinh sợ và ghét bỏ, lánh xa như tránh hổ sói. Hiện tại bị người khinh miệt, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên, người trí thấy được lỗi này, phải dùng nhẫn nhục diệt trừ để chấm dứt đau khổ. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, nếu người nào khởi tâm sân hận là tự thiêu đốt thân mình, tâm luôn sân hận thì dung mạo biến đổi, khiến mọi người đều kinh sợ, xa lánh, khinh miệt, ruồng bỏ, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Vì sân hận thì không việc ác nào mà không làm. Cho nên, người trí phải dứt bỏ tâm sân hận như tránh xa lửa dữ, biết được lỗi của sân hận là tự làm lợi ích cho mình. Nếu muốn lợi ích cho mình và người, thì phải thực hành hạnh nhẫn nhục. Người dùng nước trí tuệ dập tắt lửa sân hận, cũng giống như người có sức mạnh dùng nước dập tắt lửa lớn đang thiêu đốt nhà cửa. Người hay nhẫn nhục thì tâm được thuần thiện. Nếu người bỏ được tâm sân hận, thì ai cũng yêu mến, ưa gần gũi, tin tưởng, dung mạo luôn tươi sáng, tâm ý vắng lặng. Người khéo giữ tâm trong sạch, thì thân miệng không lầm lỗi, hết sầu lo, không sợ đường dữ, dứt sự oán ghét, không mang tiếng xấu, không còn phiền não, oan gia chấm dứt, không bị người xấu chửi mắng, không còn các nỗi sợ hãi như hối tiếc, tiếng ác, điều bất lợi, bị khổ, tâm kiêu mạn. Nếu người không còn những nỗi sợ hãi như thế, thì đầy đủ tất cả công đức, tiếng tốt đồn khắp, được niềm vui trong đời hiện tại và vị lai. Chúng sanh xem người nhẫn nhục ấy như cha mẹ, ưa thích gần gũi. Thế nên, sân giận giống như rắn độc dao bén lửa dữ. Dùng nhẫn nhục diệt trừ, thì mọi sân hận đều chấm dứt, kềm chế sự sân giận mới gọi là nhẫn. Nếu người tu pháp lành thì nên suy nghĩ, nhẫn nhục giống như của báu cần phải khéo giữ gìn. Nhưng chúng sanh, người thiện kẻ ác khác nhau, người ngu cho việc chửi mắng vạch lỗi kẻ khác là hay, còn người trí thì cho hạ mình im lặng là trên hết. Người ngu thường biến chuyện tranh cãi nhỏ thành oán thù lớn. Nếu mình hơn thì người kia oán hận càng sâu, ngược lại, thua người thì mình thêm buồn khổ. Vì thế, phải cẩn thận lời nói, không bàn lỗi của người. Người khác chửi mắng mình đều là do nhân đời trước, chẳng phải vô cớ. Lục Độ Tập Kinh ghi rằng, ngày xưa có vị Bồ Tát hóa là một con voi chúa, tâm lượng rộng lớn. Quán biết có Phật Pháp Tăng, nên quy y Tam Bảo, luôn dùng lòng từ cứu độ chúng sanh và phát nguyện, nếu thành Phật, ta sẽ độ tất cả chúng sanh. Voi chúa cai quản đàn voi 500 con, trong đó có hai con là vợ nó. Một hôm, voi chúa xuống ao hái được một hoa sen rất đẹp, liền cho vợ cả. Được hoa, vợ cả rất vui mừng nói, tiết trời lạnh giá như thế, tại sao trong ao lại có hoa này? Vợ nhỏ nổi lòng tham lam, ghen tức và thề, ta sẽ dùng chất cực độc giết ngươi. Vợ nhỏ do quá uất hận mà chết, thần thức đầu thai trở lại, làm con gái một nhà giàu có, nhan sắc tuyệt trần, thông minh, hiểu thấu các việc xưa nay. Có tài xem thiên văn, biết rõ thời vận thịnh suy. Vua nghe tiếng, liền cưới cô ấy làm phu nhân. Vừa vào cung, phu nhân liền tâu trình chính sách cai trị đất nước, rất hợp với ý các trung thần, nên vua rất vui mừng và yêu quý. Mỗi lời phu nhân nói ra, vua đều nghe theo. Một hôm phu nhân tâu, thiếp nằm mộng, thấy có con voi 6 ngà, nên muốn lấy ngà của nó để khảm lên ghế. Nếu bệ hạ không tìm được, thì thiếp sẽ chết. Vua nói, nàng đừng nói những lời không hay như thế, mọi người nghe được sẽ chê cười. Thấy phu nhân buồn rầu, vua liền cho gọi 4 vị đại thần đến bàn bạc, và nói đó là điềm mộng của mình, rồi hỏi, xưa nay có con voi như thế không? Vị đại thần thứ nhất tâu, tâu đại vương, thần không nghe thấy. Vị đại thần thứ hai tâu, đại vương không mơ đấy chứ. Vị đại thần thứ ba tâu, thần nghe nói có con voi này, nhưng ở rất xa. Vị đại thần thứ tư tâu, nếu hỏi đế thích, sẽ biết rõ việc này. 4 vị đại thần cho gọi tất cả các thợ săn giỏi ở khắp nơi đến để hỏi việc đó. Người thợ săn ở phương Nam nói, người cha quá cố của tôi nói có con voi đó, nhưng ở rất xa, khó đến được. 4 vị đại thần liền tâu lên vua, tâu bệ hạ, có một người biết. Vua liền cho gọi người ấy đến. Phu nhân căn dặn, ngươi đi thẳng về phía nam 3000 dặm, vào trong núi đi khoảng 2 ngày, thì đến chỗ con voi kia. Ngươi đào một cái hầm bên đường, cạo bỏ râu tóc, đắp ca sa, núp dưới hầm bắn nó, rồi cưa 2 ngà mang về đây. Thợ săn vâng lệnh, đi đến chỗ voi ở, núp bắn vào trong chân của nó trước. Sau đó đắp pháp y, ôm bát đứng dưới hầm. Voi chúa thấy Sa Môn, liền dập đầu nói, kính lễ đạo sĩ, vì cớ gì mà ngài muốn giết tôi? Người thợ săn đáp, ta muốn lấy ngà của ngươi. Voi chúa nói, tôi đau đớn khó chịu đựng nổi. Ngài hãy cưa lấy ngà và đi nhanh, đừng để tâm tôi tán loạn, khiến niệm ác khởi lên. Nếu niệm ác khởi, sẽ chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Phàm tu nhẫn nhục, thực hành hạnh từ bi, lấy thiện đáp ác là hạnh cao thượng của Bồ Tát. Thợ săn liền cưa lấy ngà voi. Voi chúa bảo, đạo sĩ, hãy đi nhanh, chớ để đàn voi tìm thấy dấu vết. Bảo thợ săn đi xa rồi, vì không chịu được sự đau đớn. Voi quỵ 2 chân xuống đất kêu lớn, rồi an nhiên chết. Thần thức liền sanh lên cõi trời. Đàn voi khắp nơi kéo đến và hỏi, ai giết vua của chúng tôi? Chúng kéo nhau đi tìm, nhưng không thấy kẻ giết. Liền trở về canh giữ xác của voi chúa, đau khổ gào khóc thống thiết. Người thợ săn mang ngà voi về, vua vừa trông thấy vô cùng sợ hãi. Phu nhân cầm ngà voi trên tay, vừa định xem, thì bỗng nhiên bị sét đánh thổ huyết chết, thần thức đọa vào địa ngục. Đức Phật bảo các tỳ kheo, voi chúa lúc đó chính là ta, người vợ cả là Cù Di, người thợ săn là Điều Đạt, phu nhân là Hảo Thủ. Bồ Tát tu nhẫn nhục 3 la mật thì phải giữ giới như thế. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, Thích Đề Hoàng Nhân nói kệ hỏi Đức Phật, giết vật nào an ổn, giết vật gì hết lo, vật gì gốc của độc, diệt mất tất cả thiện. Đức Phật nói kệ đáp, giết sân được an ổn, giết sân không còn lo, sân là gốc của độc, sân diệt tất cả thiện. Kinh Tạp Bảo Tạng có bài kệ, thắng người, người càng oán, thua người, ta sầu khổ. Người chẳng tranh hơn thua, là người vui tột bậc. Nếu người thực hành hạnh nhẫn nhục thì có được năm đức: một, không hận thù; hai, không trách mắng; ba, được mọi người thương yêu; bốn, tiếng tốt vang xa; năm, đời sau sanh vào đường lành. Năm đức này gọi là năm việc an lành. Lại nữa, kinh Trường A Hàm có bài kệ: ngu mắng người trí im, tự cho mình đã thắng. Người ngu không hiểu biết, bảo rằng ta sợ hãi. Ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là tối thượng. Những người tâm cực ác, giận hờn luôn chất chồng. Không giận việc đáng giận là chiến thắng tối thượng. Làm người có hai việc, vì mình cũng vì người. Mọi người có tranh cãi, không đáp lại mới hay. Làm người có hai việc, vì mình cũng vì người. Thấy người không tranh cãi, đừng cho là người ngu. Nếu người có sức mạnh mà nhịn kẻ yếu đuối, đấy mới là mạnh nhất, là hạnh nhẫn tối thượng. Kẻ ngu cho mình mạnh, đây chẳng phải là mạnh. Người nhẫn nhục như pháp, sức này không ai bằng. Kinh Tu Hành Đạo Địa gồm 7 quyển 30 phẩm, do Sa Môn Chúng Hộ soạn, Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. Nội dung luận này nêu rõ pháp tướng của ngũ ấm và hành pháp tam thừa. Kinh có bài kệ rằng: miệng nói lời dịu dàng, nhưng lòng lại xấu xa. Gặp người rất vui mừng, tỏ vẻ thích gần gũi. Miệng nói lời hòa nhã, trong lòng lại độc ác. Như cây hoa rất đẹp, quả lại đắng và độc. Kinh Xích Chủy Ô Dụ ghi rằng: ngày xưa có con quạ tên Câu Kỳ làm tổ trên cây tại khu rừng rậm. Câu Kỳ là tên loài quạ mỏ đỏ. Nó sanh con và kết bạn thân với một con khỉ. Lúc đó trong rừng có con rắn độc luôn rình rập. Đợi lúc Câu Kỳ đi vắng, liền đến bắt hết quạ con ăn thịt. Trở về thấy con bị mất, Câu Kỳ đau đớn khóc gào, không biết con mình ở đâu. Nó suy nghĩ mãi mới biết được rắn đã ăn con của mình. Khỉ trở về thấy Câu Kỳ buồn khóc nên hỏi lý do. Câu Kỳ đáp: rắn bắt mất con của tôi ăn hết rồi. Khỉ nói: tôi sẽ trả thù cho bạn. Bấy giờ rắn độc đang bò đi thì khỉ đến vờn trước mặt. Rắn tức giận quấn lấy khỉ. Khỉ nắm được đầu của rắn, kéo đến chà xác vào trong một tảng đá cho chết, rồi ném bỏ xác rắn. Khi trở về báo tin, Câu Kỳ vô cùng vui mừng. Loài súc sanh còn báo thù như thế, huống gì loài người. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng: ngày xưa có một con rắn, đầu và đuôi tranh cãi nhau. Đầu nói: ta lớn. Đuôi nói: ta lớn hơn. Đầu nói: ta có tai để nghe, mắt để thấy, miệng để ăn, lúc nào cũng đi trước, cho nên ta lớn hơn. Ngươi không có những khả năng đó thì làm sao gọi là lớn? Đuôi nói: ta cho đi thì ngươi mới đi được. Nếu ta không cho đi thì ngươi sẽ không đi được. Nói rồi nó liền dùng thân quấn vào cây 3 vòng suốt 3 ngày không buông ra. Đầu vì không tìm được thức ăn, đói khát sắp chết. Đầu nói với đuôi: ngươi hãy thả ra, ta chấp nhận ngươi lớn. Đuôi nghe nói như thế liền buông ra. Đầu nói với đuôi: ngươi lớn hơn thì hãy đi trước. Đuôi liền đi trước chưa được vài bước thì rơi xuống hố sâu chết. Chuyện này Đức Phật dụ cho chúng sanh không có trí tuệ, mê chấp nhân ngã, cuối cùng phải đọa vào 3 đường ác. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, vào đời quá khứ, có một đàn gà thường ở trong bụi rậm, bị chồn rình bắt ăn thịt. Chỉ sót lại một con gà mái. Bấy giờ, có một con quạ đến sống chung và sanh được một con. Lúc nó tập kêu, quạ nói kệ: con không phải của ta, cha rừng, mẹ xóm thôn, sống chung sanh ra nó, không quạ chẳng phải gà. Nếu muốn học tiếng quạ, lại do gà sanh ra. Nếu muốn học tiếng gà, cha nó lại là quạ. Học quạ giống tiếng gà, học gà kêu tiếng quạ, học cả quạ và gà, cả hai đều không thành. Ví dụ này là chỉ cho đạo sĩ tuy giữ giới cấm nhưng chưa tinh thuần còn tạp nhiễm, hình tướng tợ như thuần thiện nhưng miệng nói ra lời ác, muốn cho họ là người thiện nhưng miệng họ lại nói ra những lời ác, muốn cho họ là người xấu nhưng họ mang hình tướng xuất gia. Kinh Phạt Độc Thụ ghi rằng, ngày xưa trong khu vườn của một vị quan tại nước Xá Vệ có mọc một loại cây độc. Người nào đi qua cây này đều bị đau đầu hoặc bị đau lưng. Vị quan chặt bỏ nhưng nó lại đâm chồi. Nó có vẻ đẹp khiến mọi người thích nhìn, nhưng họ không biết cây này rất độc. Người hiểu biết nói, phải đào tận gốc rễ. Có người muốn đào nhưng lại sợ chết nên cứ lưỡng lự mãi. Người xuất gia học đạo cũng lại như thế. Đức Phật liền nói kệ, đốn cây không đào gốc, dù chặt nó vẫn mọc. Diệt ái không tận gốc thì khổ lại phát sanh. Vị tỳ kheo tỉnh ngộ, lòng tự trách, liền đắc quả Tu Đà Hoàn. Kinh Bột là kinh do cư sĩ Chi Khiêm dịch ở nước Nhục Chi vào đời Ngô. Bột là tên vị quốc sư nước Lam Đạt, tiền thân của Đức Phật. Kinh Bột có bài kệ, điều ác từ tâm sanh, nó trở lại hại mình, như thanh sắt bị rỉ, hủy diệt hình tướng nó, cây trổ nhiều hoa quả, ắt sẽ bị gãy cành, rắn hổ ngậm nọc độc, trở lại hại thân mình. Luận Thiện Kiến có bài kệ rằng, nếu người khởi tâm sân, giống như xe lao nhanh, người lái khéo điều khiển, cũng không có gì khó, người chế ngự tâm sân, việc ấy mới thật khó. Kinh Tu Hành Đạo Địa có bài kệ rằng, người khởi tâm sân hận, thường oán ghét người khác, đời sau đọa thân rắn, hoặc làm loài thú dữ, như tre bị đốn ngang, chuối trổ, la ngén chữa. La ngén chữa là con la sanh sản một lần rồi chết, trở lại tự hại mình, nên phải khởi lòng từ. Kinh Bách Duyên ghi rằng, lúc Đức Phật ở vườn tre Ca Lan Đà tại thành Vương Xá, bấy giờ trong thành kia có một vị trưởng giả tên là Hiền Diện, rất giàu có, của báu vô số không thể tính hết, nhưng tính tình xấu xa tham lam, ghen tị, nịnh hót, không có tâm bố thí. Ngay đến các loài chim, ông cũng đuổi, không cho đến gần nhà mình. Một hôm, có các vị sa môn và bà la môn nghèo khổ đến nhà ông khất thực. Ông dùng những lời độc ác chửi mắng. Do đó, sau khi mạng chung, ông đọa làm thân rắn, trở lại giữ tài sản. Có ai đến gần nhà, thì nó trợn mắt nhìn giận dữ và muốn cắn chết. Vua Tần Bà Sa La nghe việc này, lòng vô cùng kinh sợ, liền nghĩ, rắn độc này thấy người là muốn giết hại, nay chỉ có Đức Phật mới điều phục được nó thôi. Vua nghĩ như thế, liền dẫn quần thần đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, ngồi sang một bên. Vua trình bày rõ sự việc trên, và thỉnh Đức Thế Tôn hàng phục rắn độc này, không để nó hại người nữa. Đức Phật liền chấp nhận. Ngày hôm sau, Đức Phật đắp y ôm bát đến chỗ rắn độc. Vừa thấy Đức Phật, nó liền nổi cơn giận dữ muốn cắn. Đức Phật vận sức từ bi, từ năm đầu ngón tay phóng ra ánh sáng năm màu, chiếu vào thân rắn độc kia, khiến toàn thân nó được mát mẻ, lửa độc tiêu trừ, lòng rất vui vẻ, ngoảnh đầu nhìn bốn phía và suy nghĩ. Người này có phúc đức gì mà phóng ánh sáng chiếu vào thân thể, khiến ta được mát mẻ thế này? Nó vui mừng không thể kể xiết. Bấy giờ Đức Thế Tôn điều phục được rắn độc và nói nhân duyên đời trước của nó. Nghe xong, rắn độc tự trách, phiền não được tiêu trừ, tự nhớ biết đời trước mình là một trưởng giả, đã tạo các nghiệp ác, nên nay phải chịu quả báo này. Rắn độc liền ở trước Đức Phật, khởi lòng kính tin. Đức Phật bảo, đời trước ngươi không nghe lời ta dạy, nên phải chịu mang thân rắn này. Nay ngươi hãy lắng nghe. Rắn độc thưa, con sẽ nghe theo lời dạy của Đức Thế Tôn, không dám làm trái. Đức Phật liền bảo, nếu ngươi đã thuần phục, thì hãy bò vào trong bát của ta. Đức Phật vừa nói xong, nó liền bò vào bát. Ngài mang về thả trong rừng. Vua và quần thần nghe Đức Phật đã điều phục được rắn độc và nhốt trong bình bát mang về. Nhân dân cả nước kéo nhau đến xem. Khi thấy mọi người nhìn, rắn độc vô cùng hổ thẹn, chán ghét thân rắn, liền mạng chung, được sanh làm một vị trời lên cõi Đao Lợi. Bấy giờ vị trời suy nghĩ, ta đã tạo phúc lành gì mà được sanh lên cõi trời? Vị trời liền quán sát, biết được lúc ở thế gian làm thân rắn, nhờ gặp Đức Phật mà sanh lòng kính tinh và chán ghét thân rắn, nên đời sau được sanh lên cõi trời hưởng sự vui sướng. Vị trời nói, nay ta sẽ trở lại báo ân Đức Phật. Vị trời hiện thân ánh sáng rực rỡ, mang hương hoa đến, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, cúng dường hoa hương xong, ngồi sang một bên nghe Phật nói pháp. Tâm ý khai thông, chứng quả Tu Đà Hoàn, liền nói kệ, bậc đại thánh cao tột, công đức đều đầy đủ, hay độ kẻ tối tâm, khiến mau chóng thành đạo quả. Trừ cấu bẩn não phiền, vượt khỏi biển sanh tử, nay nhờ ơn Đức Phật, thoát khỏi ba đường ác. Lúc bấy giờ, thiên tử khen ngợi Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi trở về thiên cung. Vua Tần Bà Sa La và hội chúng nghe Đức Phật nói về nhân duyên sang tham. Có người đắc bốn quả sa môn, có người phát tâm vô thượng bồ đề, tất cả đều vui mừng tin nhận hành trì. Lại nữa, kinh Bách Duyên ghi rằng, lúc ở nước Kiều Tát La, Đức Phật cùng các vị tỳ kheo muốn đến bên cây Lạc Na. Trên đường đi, ngang qua một đầm lầy có 500 người chăn 500 con trâu rất hung dữ. Từ xa trông thấy Đức Phật cùng các tỳ kheo đang đi đến, những mục đồng vội gọi lớn, xin Đức Thế Tôn chớ đi con đường này, vì trong đàn trâu kia có một con rất hung dữ, thường hút chết người, ngài không thể qua được. Bấy giờ, Đức Phật bảo 500 người chăn trâu, các ngươi chớ lo sợ, giả sử trâu dữ kia đến hút, ta sẽ tự biết cách đối phó. Đức Phật vừa nói dứt lời, trâu dữ kia liền chạy đến, cong đuôi cúi sừng, chân dậm xuống đất và rống lớn rồi lao thẳng về phía Đức Phật. Lúc ấy, từ 5 đầu ngón tay của Đức Như Lai, hóa ra 5 con sư tử đứng vây quanh ngài, và có hầm lửa lớn bao bọc 4 phía. Trâu dữ kia thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, chạy quanh tìm lối thoát, nhưng không có, chỉ còn thấy có một khoảnh đất nhỏ trước chân Đức Phật là an ổn mát mẻ. Nó liền chạy đến đó, bỗng nhiên, lòng không còn lo sợ, quỳ xuống cúi đầu liếm chân Đức Phật, rồi ngẩng lên nhìn ngài, vui mừng khôn xiết. Bấy giờ Đức Như Lai biết tâm của trâu dữ kia đã được điều phục, liền nói kệ. Tâm ý khởi ác độc, muốn đến tổn hại ta, mong sẽ được chiến thắng, trái lại liếm chân ta. Khi trâu dữ nghe Đức Phật nói kệ xong, lòng vô cùng hổ thẹn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiền não tiêu trừ. Nó liền biết được đời trước của mình làm người tạo nhiều nghiệp ác, lòng càng xấu hổ, không màng đến ăn uống. Sau đó nó mạng chung, được sanh làm thiên tử trên cõi trời Đao Lợi. Vừa sanh đến, vị trời bỗng thấy thân mình cao lớn như đứa bé 8 tuổi. Liền suy nghĩ, ta tu phúc lành gì mà được sanh lên cõi trời này? Thiên tử quán sát, biết được lúc còn ở thế gian làm thân trâu, nhờ Đức Phật hóa độ mới được sanh lên cõi trời này. Lại nghĩ, ta nay sẽ trở lại báo ân Đức Phật. Nghĩ như vậy rồi, thiên tử liền mang hương hoa đến chỗ Đức Phật, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Phật nói pháp tứ đế, thiên tử nghe xong, tâm ý thông suốt, đắc quả Tu Đà Hoàn, liền đứng dậy nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, rồi trở về thiên cung. Sáng sớm hôm sau, 500 người chăn trâu kéo nhau đến chỗ Đức Phật. Nghe Phật giảng pháp vi diệu, tâm ý họ khai thông, mỗi người đều hiểu được lý đạo, cầu xin xuất gia. Đức Phật nói, thiện lai tỳ kheo. Râu tóc của họ tự rụng, thân đắp ca sa, liền thành sa môn. Sau đó, họ siêng năng tu tập, đắc quả A-la-hán. Các tỳ kheo thấy việc này, liền bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trâu dữ này và 500 người chăn trâu kia, kiếp trước tạo nghiệp gì mà chịu quả báo như thế? Lại tu phúc lành gì mà được gặp Đức Thế Tôn? Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông muốn biết nghiệp báo của họ đã tạo ở kiếp trước, ta sẽ nói cho các ông rõ. Đức Phật liền nói kệ, nghiệp thiện ác đã tạo, năm kiếp vẫn không mất, nhờ nhân duyên thiện nghiệp, nay được phúc báo này. Vào kiếp hiền, tại nước Ba La Nại, có Đức Phật Ca Diếp ra đời. Bấy giờ trong Pháp hội có vị tỳ kheo Tam Tạng, dẫn 500 đệ tử đến nước khác giáo hóa. Lúc ở trong chúng hội cùng nhau bàn luận, có người vặn hỏi, nhưng tỳ kheo Tam Tạng trả lời không thông suốt, liền nổi giận mắng nhiếc. Các ngươi đã không hiểu biết, lại còn vặn hỏi ta, chẳng khác nào loài trâu muốn đến hút người. Lúc ấy, các vị đệ tử đều im lặng bỏ đi. Do miệng nói lời ác như thế, nên vị tỳ kheo này 500 đời sanh làm trâu, và 500 đệ tử làm người chăn trâu, luôn đi theo canh giữ, đến hôm nay vẫn chưa được giải thoát. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông nên biết, tỳ kheo Tam Tạng lúc ấy, nay chính là con trâu hung dữ nhất trong đàn. Các vị đệ tử lúc đó, nay là 500 người chăn trâu. Khi Đức Phật nói nhân duyên này, mỗi người tự giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý, chán ghét sanh tử, đắc bốn quả sa môn, có người phát tâm vô thượng bồ đề. Nghe Đức Phật nói, tất cả đều vui mừng, vâng lời hành trì. Bài tụng chánh báo ghi rằng, người ngu nhiều sân hận, bị lửa địa ngục thiêu, lan sói đứng vây quanh, rắn độc tranh nhau đến, giận dữ cắn xé ăn, bụng lưng bị xuyên thủng, mình làm mình phải chịu, lửa sân tranh nhau đốt. Bài tụng tập báo ghi rằng, tâm sân nhiều độc hại, chìm đắm trong đường ác, hết tội sanh làm người, dư báo vẫn theo hại, thấy người liền tìm lỗi, hiềm giận như cỏ độc, điều này không lợi ích, sân ngu có quý gì.